Trinh phạt, chương 42, chương 43, hình thái thứ hai của tâm thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói dứt lời, Mikari cắm thanh trường thương vào mặt đất dưới đáy biển. Cột ánh sáng xanh thẫm, chói lòa bốc lên bao phủ lấy Mikari. Ánh sáng từ từ tan đi, hiện ra thân hình Mikari. Chỉ thấy lúc này trên người cô được bao phủ bởi một bộ chiến giáp lưu truyền các hoa văn kỳ ảo. Trên lưng Mikari là đôi cánh màu vàng rực rộng hơn 4 mét. Tay phải Mikari cầm một ngọn giáo, tay trái là tấm khiên hình thoi cao đến 1 mét. Các thông lĩnh thấy được điều này thì mặt mũi xanh lại vì kinh hoàng. Iora hoảng sợ thốt lên. Không thể nào, tâm thể trạng thái thứ hai tâm hình, không phải chỉ có tiên hoàng mới lĩnh ngộ được thứ này sao? Gikuya nhếch môi cười, các người cho rằng lục đạo chỉ lĩnh hội được trạng thái thứ hai của tâm thể hả? Hắn đã đến rất gần với trạng thái thứ tư của tâm thể dung hợp rồi. Vừa nói Gikuya vừa vẫy cây roi 12 đuôi trong tay, luồng ánh sáng đỏ rực tỏa ra sức nóng khủng khiếp bao phủ cả đáy biển. Gikuya bước ra từ trong cột ánh sáng, trên người cô khoác một chiếc áo màu hồng thẫm, những tia lửa điện chớp nhá trên thân áo. 12 con phượng hoàng bay lượn chung quanh người Gikuya, mái tóc Gikuya hóa thành một luồng lửa vàng trắng tung bay, uốn lượn trong làn nước. Các tiên nhân nhìn nhau, sau đó cũng lấy ra tâm thể của mình. 33 cột sáng bốc lên, các vũ khí đủ mọi hình dáng hiện ra trong tay 33 tiên nhân. Họ thi triển các thần thuật phóng vào hướng tòa thành, Mikari nhanh như chớp hiện thân chắn trước hướng bay của luồng thần thuật, ẩn người sau tấm khiên rộng hơn 1 mét. Mikari đưa đôi mắt linh động nhìn về hướng Gikuya ra hiệu cho cô yên tâm. Huỳnh, luồng sáng 7 màu bắn vào tấm khiên, hai luồng lực lượng giằng co gây nên âm thanh ủ ủ, ánh sáng chói mắt tỏa ra. Nhìn Mikari nấp sau tấm khiên, các tiên nhân than thở. Phòng thủ thật mạnh, chết tiệt, Gikuya tấn công quân đội, cản lại, 10 vị tiên nhân phóng vũ khí tâm thể của bản thân chặn đường 6 con phượng hoàng khổng lồ đang bay đến quân đoàn ninja hỏa ngục của Mazuri, dở ưng. Quả cầu lửa khủng bố bùng lên trong lòng đại dương làm nhiệt độ nóng lên. Các tiên nhân đang giằng co với Mikari hộc ra từng ngụm máu lớn. Mặc dù được ông lão gầy còm chặn lại đa phần năng lượng lan đến, nhưng sức ép của vụ nổ và chakra phản pháo trong lúc đang cầm chân Mikari khiến tất cả bị thương. Quả cầu lửa làm đội hình bao vây của liên quân tan vỡ. Plaupis thoát khỏi tiên thuật giam cầm của 60 triệu người thì tiếp tục chuyển hướng bay đi. Ông lão lúc này gầm lên, ổn định lại quân đội. Tiên nhân chia thành 3 nhóm tấn công vào tòa thành. 3 chùm sáng to lớn bắn đến từ 3 hướng khác nhau. Mikari và Gikuya chỉ chặn được 2, còn lại luồng ánh sáng trắng xanh bắn vào trường hòa tan chakra của thành phố. OANSSSSSSS, cả tòa thành rung chuyển dữ dội, trường bảo vệ chập chờn dường như có thể tắt bất kỳ lúc nào. Trong Cloud Peace, Sasuke nhìn quan cảnh chiến đấu bên ngoài thì ánh mắt bùng lên giận dữ và vô lực. Những tranh đấu giữa các tiên nhân đối với tất cả mọi người bây giờ vẫn là ngoài xa tầm với. Cậu truyền âm cho 4 hội phó khác. Chúng ta cùng phát động thần thuật thôi, phải trợ giúp Mikari và Gikuya, nếu cứ bị động phòng thủ thì sẽ chỉ làm vướng chân họ. Gaara lên tiếng phản bác, hai người họ đã dặn dò là chỉ đến phút cuối cùng mới được phát động thần thuật, việc chúng ta cần làm tin tưởng họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gaara nói đúng, bây giờ bất kỳ động tác nào của chúng ta đều sẽ ảnh hưởng đến họ, mong rằng hội trưởng sớm tỉnh lại, từ ngày người chìm vào giấc ngủ đến nay đã 6 tháng rồi. Kakashi trầm tư nói và nhìn về hướng tòa tháp hùng vĩ nơi trung tâm. Trên chiếc giường lớn màu trắng tinh, Ngọc Văn vẫn đang nhắm mắt một cách an tường. Hiện tại, bên trong không gian linh hồn, cậu đang thi triển liên tục chân ngã kỹ. Xác suất thi triển chân ngã kỹ của Ngọc Văn ngày một cao. Cậu hiện đang có xu hướng tách chân ngã kỹ và hư không kỹ làm 2 thức riêng biệt. T, tia sáng màu vàng tím bắn ra hướng chân trời. Ngọc Văn nhún mình đuổi theo để quan sát nó. Khác với những loại chiêu thức từ trước đến nay, hư không kỹ càng bay xa sẽ càng cô đặc, tốc độ di chuyển của nó cũng tăng lên vùn vụt chứ không yếu đi chút nào. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Ngọc Văn đã không thể nào đuổi kịp tia sáng vàng tím này. Đứng tại chỗ, Ngọc Văn nhìn hư không kỹ biến mất trong tinh không. Chẳng nhẽ hư không kỹ không bao giờ tan biến, điều này cũng quá vô lý. Ngọc Văn phân thành 20 người đứng một hàng thẳng với nhau. Cảm nhận được hư không kỹ có thể phóng ra, Ngọc Văn xuất kiếm. T, hư không kỹ bắn đến phân thân đầu tiên như sấm chớp. Phân thân đầu tiên thi triển duy ngã kỹ, một thanh kiếm đen huyền, cự đại đâm ngược về hướng tia sáng vàng tím. GTTT, điều không tưởng tượng nổi xảy ra, thanh duy ngã kiếm bị tia sáng vàng tím của hư không kỹ xoắn nát và hấp thụ. Tia sáng càng phát ra ánh sáng chói lòa hơn trước và rít gào bắn xuyên qua phân thân thứ nhất tiếp tục đâm về phân thân thứ hai. Lại một thanh kiếm khổng lồ của duy ngã kỹ bắn ra từ phân thân thứ hai. Chiếu, vẫn như trước, nhưng lần này quá trình diễn ra nhanh hơn hẳn, tia sáng của hư không kỹ giờ phút này đã to như cánh tay, ánh sáng của nó cũng đã chuyển từ màu vàng tím thành màu đỏ thẫm, quanh nó phát ra những tia sấm sét vàng rực. Liên tục bắn thủng và hấp thụ năng lượng của 17 thanh duy ngã kiếm, giờ phút này hư không kỹ đã tỏa ra thứ uy áp kinh thiên động địa, ngay chính bản thân Ngọc Văn đã thi triển ra nó cũng bị uy áp này đè nặng. Hư không kỹ đã đạt đến trình tự khủng bố, Ngọc Văn thu hồi 3 phân thân còn lại và để cột ánh sáng đen vàng chói lòa đường kính lên tới 6 mét xuyên vào bầu trời thăm thẳm. Ngã xuống mặt biển lạnh giá, Ngọc Văn thở ra tương hơi nặng nhọc vì kiệt sức. Phân ra 20 phân thân và để chúng tự thân thi triển duy ngã kỹ hoàn toàn làm tâm trí Ngọc Văn đến ngưỡng muốn tan vỡ. Mặc dù đây là thế giới linh hồn nhưng Ngọc Văn cũng cảm thấy kiệt quệ sau hành động điên rồ này. Suy tư về hư không kỹ, Ngọc Văn đã hiểu được phần nào lý do Argus và Angler vẻ mặt nghiêm trọng khi khuyên cậu không nên sử dụng chiêu thức này. Hư không kỹ sẽ xuyên thủng và hấp thụ mọi dạng năng lượng, vật chất nó chạm được trên đường đi. Điều này đồng nghĩa với việc nó sẽ tiến hóa mạnh mẽ, một khi được phóng ra thì sẽ không có cách nào để làm nó tan đi. Chỉ có thể để các nhân vật hùng mạnh trong vũ trụ dịch chuyển nó về hố đen vũ trụ. Vì nó gắn liền với xác suất thi triển chân ngã kỹ nên việc Ngọc Văn cần làm bây giờ là tách hai chiêu thức này ra riêng biệt. Sau đó cậu phải hoàn toàn nắm giữ hoàn toàn chân ngã kỹ. Chân ngã kỹ có vùng ảnh hưởng quá mức khủng bố và không thể khống chế được. Ngọc Văn sau khi đã nằm nghỉ được một lúc thì bật dậy và tiếp tục thi triển chân ngã kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài, thân thể Ngọc Văn đã có lại hơi thở, cường độ linh hồn của cậu đã vượt trội so với trước khi ngủ sâu. Bên trong cơ thể Ngọc Văn, 3 tâm thể đang lơ lửng lượn quanh trái tim của cậu và rót 3 luồng ánh sáng nhu hòa vào đó. Trường bảo vệ sắp bị phá vỡ, toàn quân chuẩn bị công kích tòa thành. Babu Thaki, phó thống lĩnh thứ 37 của 100 băng hải tặc biển Nam gầm lên trong tiếng reo hò của hơn 60 triệu người. Mikari và Gikuya đã mang theo 33 tiên nhân đi xa khỏi chiến trường nơi đây nhờ vào thánh thuật không gian cự linh 10 vạn bước. Bao quanh thành phố giờ phút này chỉ có các tiên nhân trở xuống. Quỳnh, Quanh, bên trên trường bảo vệ vang lên hàng triệu âm thanh va chạm, bùng nổ. Sasuke nhìn cảnh này thì cau chặt đôi chân mày. Truyền âm cho những người khác, cậu nói. Các tiên nhân đã rời khỏi chiến trường rồi, chúng ta dẫn đội xông ra ngoài thôi. Bên chúng chỉ có 56 tiên nhân, không nên, cứ làm theo lời dặn dò của Mikari, mình nghĩ bên chúng vẫn còn tiên nhân chưa hiện thân, tất cả đang ẩn nấp đâu đó chờ thời cơ. Naruto lên tiếng cắt ngang lời Sasuke và được những người khác gật đầu đồng. Sasuke cũng hờ hững lặng nhìn chiến trường bên ngoài. Trong công hội Sasuke thuộc về nhóm chủ chiến, tất cả mọi người đều cho rằng Sasuke là người sốc nổi nôn nóng, duy chỉ có Gaara biết sự thật đằng sau việc này, người tỉnh táo và thông minh nhất trong 5 người hội phó là Kakashi nhưng nguy hiểm nhất chính là Sasuke. Gaara với vai trò là người anh, người bạn thân nhất của Sasuke đã được cậu nói cho biết rằng tất cả là Ngọc Văn chỉ đạo để cậu che giấu bộ mặt thật trong hội. Thanh kiếm nguy hiểm nhất không phải bởi nó phô trương lưỡi kiếm bén nhọn của mình ra ngoài mà bởi nó được bọc bởi chiếc vỏ tồi tàn, mục nát. Thấm nhuần tư tưởng này của Ngọc Văn nên Sasuke luôn thể hiện ra sự nông nổi, ngông cuồng và hiếu chiến của mình đối với tất cả mọi người. Bỗng năm hội đứng dậy trong căn cứ của mình, trường bảo vệ đã xuất hiện nhưng vết rạn nứt dưới sự tấn công cuồn cuộn không ngừng của 60 triệu người. Sakura truyền âm thanh của mình trong khắp thành phố. Tất cả chuẩn bị vũ trang đầy đủ cho tình huống sắp đến. 7 cá voi Nagu bơi lượn trên bầu trời thành phố lúc này cũng tổ chức thành từng nhóm tập hợp về 5 tòa tháp ngoài cùng của Cloud Peace. Các thành viên vòng ngoài của công hội cũng đã vũ trang toàn thân đầy đủ. Đúng lúc này trưởng lão tộc cá voi Nagu cất thanh âm ồ ồ như sấm động vang khắp các ngõ ngách. Trường bảo vệ đã đến giới hạn. Trong trụ sở của mình, Sasuke, Kakashi, Gaara, Naruto và Sakura đồng thời bắt ấn và phát động thần thuật, rồi đánh vào bệ băng khổng lồ đặt ở trung tâm mỗi trụ sở. OANSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Cách chương.